cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Âm Nguyệt Hoàng Triều. Thái Hậu Nguyệt Ma, ngày thứ hai, Vương Lập mang tới thiên diện mặt nạ. Dịch dung thành một tên nhà giàu bộ dáng thư sinh, tựa như tay không tấc sắt, mềm yếu có thể bắt nạt. Sau đó, hắn liền thừa dịp cảnh ban đêm, hóa thành một đạo lưu quang, lặng lẽ rời đi Vũ Hóa Tiên Tông. Đây là cũng hắn đi vào tiên ma thế giới 30 năm sau. Lần thứ nhất rời xa Vũ Hóa Tiên Tông, tiến vào phàm trần tục thế. Lục mang chung 3 trọng cảnh giới, mỗi tăng lên 1 trọng cảnh giới, liền có thể nhiều khống chế một bộ phân thân, nhiều nhất nắm giữ 3 bộ phân thân. Đương nhiên, phân thân bị hủy là có thể một lần nữa đoạt xá khống chế. Bởi vì hệ thống khen thưởng nguyên nhân, Vương Lập tự động tu luyện đến lục mang đệ nhất trọng, có thể đoạt xá khống chế một bộ phân thân. Bình thường lựa chọn phân thân thời điểm, đều chọn thực lực, thiên phú, huyết mạch rất mạnh sinh linh đoạt xá thành vì mình mạnh nhất phân thân. Tỷ như, La Phong lựa chọn trời sinh sinh mệnh tầng thứ cao hơn hắn nhiều kim giác cự thú, ma sát tộc chờ, nhiều như vậy mấy cái cường đại trợ thủ, có thể tăng lên rất nhiều tự thân chiến đấu lực. Bất quá, Vương Lập chuẩn bị đoạt xá một bộ phân thân, chỉ là vì đi báo thù, cũng không có quá quan tâm thực lực của hắn cùng thiên phú. Bởi vì, là nhất định phải bỏ qua phân thân, giết Tô Ngự Yên, tuyệt đối sẽ bị Thiên Đạo Thánh Tông điên cuồng trả thù. Phân thân liền muốn làm dê thế tội, bị Thiên Đạo Thánh Tông hủy diệt. Đây là Vương Lập vì cái gì lựa chọn đoạt xá, mà không phải sử dụng hồn ấn nô dịch người, dù sao không phải mình tại thao tác. Hắn sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Hắn hiện tại, có thể vạn ắt không là Tiên Đạo đệ nhất tông đối thủ. Quản chi, 1% bại lộ tỷ lệ, Vương Lập cũng không tiếp thụ được. Đương nhiên, sau này hắn khẳng định cần phải thật tốt chế tạo mấy cỗ cường đại phân thân, làm cho này trợ thủ. Kỳ thật, đến hư tiên cảnh, cũng có thể chế tạo phân thân của mình. Đương nhiên, dạng này phân thân thực lực xa thấp hơn nhiều bản thể thực lực, chỉ ít thấp một cái đại cảnh giới. Bình thường, là hư tiên cường giả, chế tạo phân thân đến tọa trấn chính mình thế lực cần. Dù sao, chính mình bản tôn, có thể tùy thời muốn đi ra ngoài du lịch, mà sử dụng lục mang đoạt xá, thì là đại khác nhiều. Có thể đoạt xá xa so với tự thân sinh linh mạnh mẽ. Làm phân thân, chỉ cần cơ hội phù hợp, Vương Lập hiện tại thậm chí hiện tại cũng có thể đoạt xá hư tiên. Âm Nguyệt Hoàng Triều, Nam Châu 3 đại ma đạo thế lực một trong. Thế lực mạnh mẽ, cơ hồ đứng tại Nam Châu đỉnh phong. Âm Nguyệt Thái Hậu Nguyệt Ma, càng là vượt qua phong kiếp một bước niết bàn cảnh cường giả. Muốn giết Tô Ngự Yên, nhất định phải trước hết giết bên người nàng Thánh Tông Kinh trưởng lão. Mà xem như Tiên Đạo đệ nhất tông môn trưởng lão, tuy nhiên chỉ có pháp tướng cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng thực lực lại siêu phàm. Dù sao, tu luyện pháp thuật, công pháp, sử dụng các loại vũ khí cấp, thì không phải Nam Châu rất nhiều tu luyện giả có thể sợ sánh ngang. Tầm thường pháp tướng cảnh đại viên mãn cường giả đều không nhất định có thể giết hắn. Bởi vậy, hắn lựa chọn Âm Nguyệt Hoàng Triều Thái Hậu Nguyệt Ma làm vì mình đoạt xá đối tượng. Về phần mình không quá nửa bước niết bàn cảnh, có phải hay không một bước niết bàn cảnh đối thủ, thật suy nghĩ nhiều. Vương Lập tin tưởng chính mình nhiều nhất 3 chiêu liền có thể cầm xuống Âm Nguyệt Thái Hậu Nguyệt Ma. Hắn tiên ma song tu, còn là tu luyện thôn thiên ma công loại này nghịch thiên ma công, coi như thấp rất nhiều cấp bậc Vũ Hóa Tiên Kinh đều là huyền hoàng đại lục bài danh trước 5 tiên đạo công pháp. Mặt khác, hắn còn nắm giữ lấy mấy môn hư tiên mới có thể sử dụng tiên thuật. Trong tay, còn có Linh Bảo Chu Tiên Kiếm, Chu Ma Giết Tiên Chi Uy. Chiến đấu kinh nghiệm phương diện, cũng có 1 vạn năm kinh nghiệm gia thân. Hắn cũng không biết, Âm Nguyệt Thái Hậu lấy cái gì đến phản kháng hắn. Dùng thời gian gần 1 tháng, Vương Lập vượt qua mấy triệu cây số khoảng cách, rốt cục chạy tới Âm Nguyệt Hoàng Triều thủ đô. Âm Nguyệt Thánh Thành, tiên ma thế giới, thật quá lớn, đây là Vương Lập tốc độ viễn siêu thường nhân tình huống dưới. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, trong hoàng cung thủ vệ, căn bản là không có cách phát giác khí tức của hắn tồn tại. Nương tựa theo cường đại tinh thần cảm giác lực, rất mau tìm đến một chỗ cung điện to lớn, tu kiến xa hoa lộng lẫy, toàn thân tản mát ra u ánh trăng đi ra. Tại trong cung điện, hắn cảm giác được niết bàn cảnh khí tức. Vương Lập, tránh qua tất cả thủ vệ, trực tiếp xâm nhập trong cung điện. Người không biết không sợ, người trẻ tuổi, người thế mà dám can đảm xâm nhập bản cung trong tẩm cung. Không biết tử vong là cảm giác gì sao? Ồ, người còn mang theo một bộ kỳ quái mặt nạ, che lấp vốn là khuôn mặt. Đáng tiếc, không thể gạt được bản cung. Bản cung có chút kỳ quái. Người tụ khí ngũ trọng cảnh giới, là thế nào giấu giếm được thủ vệ? Xông vào, Vương Lập mới vừa tiến vào, liền có một đạo thanh lãnh thanh âm cô gái truyền ra. Định mắt nhìn đi, một tên người mặc hơi mờ hoa lệ quần áo diễm phụ. Hương cơ mềm thịt trần trụi bên ngoài, dựa vào nằm tại to lớn trên giường. Sâu kín nhìn chằm chằm Vương Lập, mỹ phụ dáng người thướt tha, một đầu nguyệt mái tóc dài màu trắng, dung mạo diễm lệ tuyệt sắc. Người chính là Âm Nguyệt Thái Hậu, Nguyệt Ma, Vương Lập từ tốn nói. Người thật to gan, dám dạng này cùng bản cung nói chuyện. Người không sợ bản cung hiện tại thì ra tay giết ngươi sao? Nguyệt Ma cặp kia mị hoặc ánh mắt, tràn đầy hàn quang, làm trí cao vô thượng Âm Nguyệt Thái Hậu. Nàng hưởng hết người khác lấy lòng, cùng ở trước mặt nàng nặc nặc uy uy khoái cảm. Nghịch nàng người, thì chết, giết ta. Ha ha ha, cũng phải ngươi có bản sự kia rồi nói sau. Hôm nay ta đến đây, cũng là đến muốn thân thể của ngươi. Ngoan ngoãn không nên phản kháng, thiếu thụ điểm tội, thư thư phục phục. Vương Lập cười ha ha. Ha ha ha, nguyên lai là một cái to gan lớn mật hái hoa đạo tặc. Yên tâm đi, ta sẽ không phản kháng. Hy vọng ngươi không phải một cái tốt mã rẻ cùi, để bản cung không có chút nào hài lòng. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Ma hé miệng nhẹ cười rộ lên. Toàn thân tản mát ra một cỗ khiếp người mị hoặc. Nguyệt Ma thế mà xuân tâm nhộn nhạo. Nàng dâm loạn, thế nhưng là nổi tiếng Nam Châu. Sủng hạnh qua nam sủng không thấp hơn 10.000 cái. Hiển nhiên, nàng đem Vương Lập muốn nàng thân thể ý tứ cho lý giải lệch rồi. Đến hái hoa nàng, cái kia nàng liền phải làm cho đối phương minh bạch, là ai hái người nào. Hy vọng không muốn nhanh như vậy bị chính mình hút khô. Nguyệt Ma đã hơn ngàn tuổi, muốn phải gìn giữ chính mình thanh xuân mỹ mạo, hương cơ mềm thịt, nàng nhất định phải hấp thụ nam nhân dương khí, từ nhuận nhục thân của mình. Hừ, vậy liền nhìn xem ta có phải hay không tốt mã rẻ cùi. Hiển nhiên, Vương Lập cái này sắt thép thẳng nam, đồng dạng không có lĩnh ngộ Nguyệt Ma ý tứ, tưởng rằng xem thường thực lực của mình. Kết trận, kết giới lên. Vương Lập đầu tiên chế tạo một tầng kết giới, miễn cho chiến đấu dư âm kinh động người bên ngoài. Sau đó, một đạo hào quang bảy màu đem hai người bao phủ tại bên trong. Sau đó, Vương Lập toàn thân pháp lực tuôn ra động, chuẩn bị đối Nguyệt Ma xuất thủ. Mà Nguyệt Ma thì là vô cùng cao hứng chỗ, đem bao khỏa thân thể mềm mại váy dài cho cởi bỏ, chuẩn bị đem Vương Lập cái này hái hoa đạo tặc hút khô, để cho hắn minh bạch chính mình cường đại. Ngọa tao, đây là cái gì, đây là cái gì chiêu thức, thế mà cần cởi quần áo. Vương Lập đột nhiên khiếp sợ, Nguyệt Ma cũng trợn tròn mắt, không phải đến hái hoa sao, làm sao toàn thân sát ý lăng nhiên, tựa hồ muốn đối với mình hạ sát thủ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.